Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70. Thật sự, miệng lẩm bẩm, hô, thành, thành công, hắc hắc, khụ, sau đó, còn nữa, kế tiếp đâu, ai, từ từ, đúng vậy, thế nào, cái này địa phương, kia, tính, cho tới bây giờ, nhưng là, hư, ca ca, ai, kỳ quái, đi đến, được rồi, như vậy, hảo đi, tiểu tâm, hết chương.